lạc vào thung lũng tử thần. Có gì đó phát sáng trong nước sông, thứ gì nhỏ bé như một viên sỏi, nhưng nó không phải là một viên sỏi bình thường. James Marshall cúi xuống nhặt nó lên. Anh ta xăm soi thật kỹ, lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Trông như... Anh ta thấp giọng lẩm bẩm, tim đập dồn dập. Có phải không? Không thể thế được. Chẳng lẽ nó thực sự là vàng? Anh ta nhìn chằm chằm ra vùng sông nước xung quanh. Chẳng mấy chốc, anh tìm được một viên nữa. Cố kiềm chế cơn phấn khích, anh bỏ hai viên sỏi kỳ lạ vào túi để sau đó mang đến cho ông chủ xem. Đó là ngày 24 tháng 1 năm 1848, ngày định mệnh nhất trong lịch sử California. Marshall và ông chủ của anh, John Schuster, kiểm tra hai viên sỏi và phát hiện ra rằng họ quả thật đã nhặt được vàng. Họ cố gắng giữ kín tin này. Schuster đã định cư ở California và điều hành một trang trại, chứ không phải đào vàng. Ông không muốn nơi ở của mình bị những người săn kho báu giày xéo qua, nhưng chẳng ích gì. Bằng cách nào đó, một năm sau, tin tức đã lộ ra vàng, vàng có vàng trong sông nước Mỹ. Năm 1849, cơn sốt vàng bắt đầu. Người từ khắp mọi miền nước Mỹ bắt đầu tiến về phía Tây đến California để tìm vận may. Nhưng đến được đó là cả một vấn đề. Một số người mạo hiểm chọn hành trình vượt biển đáng sợ, đưa họ vòng mãi qua Nam Mỹ, rồi lên bờ biển phía Tây. Hàng ngàn người khác chất đồ đạc lên xe bò và hướng về phía Tây bằng đường bộ, dấn thân qua sa mạc và những rặng núi hiểm trở. Dù là cách nào, hành trình của họ cũng mất nhiều tháng trời và nỗi gian khổ trên đường đi thì rất hãi hùng. Vào mùa hè năm 1849, đã có một đường mòn được hình thành qua rặng Rocky để đến bãi vàng. Nó được gọi là đường mòn Oregon. Những chặng cuối cùng của nó là phần khó đi nhất. Rặng núi Sierra Nevada tạo nên một rào chắn quái ác, thậm chí còn hơn cả vùng sa mạc rộng lớn. Khi mùa đông sắp đến, rặng núi này sẽ sớm trở thành chướng ngại không thể vượt qua. Bất chấp mùa đông sắp đến, dòng người vẫn tiếp tục tràn qua rặng Rocky. Nhiều người dừng chân ở thị trấn Mormon, thành phố Salt Lake, bang Utah, nơi có nhiều cỏ cho gia súc. Người Mormon khuyên họ không nên chọn con đường băng qua núi vào mùa đông. Nhiều người đã kẹt trong tuyết vào mùa đông trước. Mọi người băn khoăn không biết làm thế nào và một số người liền tạm nghỉ lại để chờ đến mùa xuân. Nhưng có một lựa chọn khác. Có một con đường dẫn về phía nam, vòng qua Sierra Nevada. Nó dài hơn đường mòn Orion, nhưng được cho là an toàn hơn, không phải vượt qua ngọn núi nào quá cao. Một người Mormon tên là Captain Hunt tiến lên và nói anh ta có thể dẫn mọi người đi với giá 10 đô một xe. Tôi sẽ dẫn các vị đến California trong 9 tuần, anh ta tuyên bố. Khoảng 150 người chấp nhận đề nghị của anh ta, một nhóm gồm 36 thanh niên từ Gaspard, Illinois, tự gọi là nhóm những kẻ du mục. Còn nhiều gia đình có phụ nữ và trẻ em, chẳng hạn như nhà Bennett, nhà Arkay, nhà Beer và nhà Wader. Ngoài ra còn có một vài người độc thân gộp nhau lại thành một nhóm hoặc đi một mình. Hai người trong số này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong những tuần sắp tới. Họ tên là William Lewis Manley và John Roger. Đoàn xe khởi hành tiến về phía nam, mọi người đều hào hứng vui vẻ, thời tiết đẹp và họ đang tiến về cuộc sống mới đầy hứng khởi. Nhưng sau 10 ngày, Captain Hunt bắt đầu lâm vào khó khăn. Dường như rốt cuộc, anh ta cũng không biết rõ đường đi lắm và đất đai trở nên khô cằn dần. Chẳng mấy chốc sẽ rất khó tìm nguồn nước. Sự bất mãn bắt đầu lan rộng. Người ta nhỏ to về một con đường khác đi thẳng về phía Tây. Một số người nhớ rằng đã từng nhìn thấy nó trên một bản đồ ở thành phố Salt Lake. Họ đi đến kết luận rằng Captain Hunt không biết rõ điều anh ta nói. Tại sao không bỏ anh ta và tự mở đường về miền Tây? Nhóm những kẻ du mục là những người nhiệt tình nhất với ý kiến này và dần dần những người khác cũng đồng ý với họ. Khi họ đến nơi mà họ đoán con đường tắt đã bắt đầu, Captain Hunt mất kiểm soát với cả đoàn. Nhóm những kẻ du mục có quá nhiều người ủng hộ. Khoảng 100 xe đi theo họ, chỉ còn lại 7 xe bên Captain Hunt. Tôi nghĩ con đường đó không an toàn, Captain Hunt nói với họ. Nhưng anh vẫn chúc họ bình an, tạm biệt và chúc may mắn. Anh gọi với theo và vẫy tay chào họ. Vẫn với tinh thần phấn chấn, nhóm người tách ra tiến về phía Tây, nhưng chỉ sau 3 ngày, có vẻ như chẳng hề có con đường dễ đi nào cho xe bò cả. Điều này khiến nhiều người lo ngại, họ đang hết dần lương thực, và lối đi tắt kiểu gì mà lại đi vào đường cục chỉ sau 3 ngày. Sau nhiều cuộc bàn bạc, hơn 70 xe quay trở lại để đuổi theo Captain Hull. Nhóm những kẻ du mục và một nhóm người khác vật lộn đi tiếp, quyết tâm mở đường về phía Tây. Nhóm còn lại nhanh chóng lâm vào rắc rối nghiêm trọng. Đất đai ngày càng khô cằn và đồng cỏ thưa dần. Họ đã đến sa mạc và mọi người đều khác. Khi lũ bò yếu dần đi, chúng cũng không thể kéo xe nặng và người ta bắt đầu phải vứt bỏ bớt đồ đạc để hành lý nhẹ hơn. Công cụ làm việc, sách vở, đồ đạc, chúng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là vượt qua được sa mạc. Giờ thì họ đã hoàn toàn lạc đường. Họ không biết mình còn cách California bao xa. Sa mạc dường như trải dài mãi mãi, một mảnh đất kinh khủng, bao phủ trong muối trắng và chất kiềm nổi lên từ lòng đất. Lũ gia súc bắt đầu dần dần gục vì kiệt sức. Khi đó người ta giết và ăn thịt chúng vì họ đang rất thiếu đồ ăn. Tình hình thật tuyệt vọng. Cả đoàn bắt đầu chia rẽ thành từng toán nhỏ. Nhóm những kẻ du mục gồm chủ yếu là những thanh niên trẻ khỏe vượt lên trước, bỏ các gia đình lại phía sau. Các gia đình Bennett và Arkay cùng một vài người khác đi chung với nhau, tạo thành một nhóm khoảng 20 người. William Lewis Manley và John Roger ở cùng với họ, giúp họ dò đường và mang nước về khi họ tìm thấy bất cứ nguồn nước nào. Sau nhiều ngày đường trên địa hình khô cằn, nhóm những kẻ du mục vào một thung lũng sâu hoang vu. Chẳng có gì mọc ở nơi này, đất đai cằn cỗi, chỉ bao phủ trong muối khiến cho mọi nguồn nước đều đắng chát. Dần dần các nhóm khác cũng hội tụ về đó và lang thang khắp nơi tìm lối ra. Nhóm Bennett, Arken dừng bên một dòng suối có nước, có thể uống được. Khi đó đã gần đến Giáng sinh, nhưng họ phải đối mặt với một Giáng sinh mới buồn thảm và khủng khiếp làm sao. Dường như chẳng có lối nào để ra khỏi cái địa ngục giữa lòng sa mạc này. Phía Tây sừng sững một vách núi dựng đứng. Nhóm những kẻ du mục quyết định bỏ lại những chiếc xe bò phiền toái và gói ghém những món tư trang có thể lên một con bò, cố gắng tìm đường đi xuyên qua núi. Một nhóm khác đi theo họ bao gồm cả nhà Breer. Bà Breer phải bỏ lại cả bộ đồ ăn bằng bạc đẹp nhất của mình vì sự thật đang bày ra trước mắt họ. Họ phải vứt bỏ tất cả hoặc là chết. Nhưng không phải ai cũng muốn mạo hiểm như vậy. Nhóm Bennett Arken kết luận rằng thật vô vọng khi tiếp tục đi mà không biết có gì ở phía trước. Cả nhà Bennett và nhà Arken đều có trẻ nhỏ. Bà Arken đang mang thai 5 tháng, nhớ họ mắc kẹt trong núi mà không có nước thì sao? Họ quyết định ở lại bên dòng suối, đồng thời cử hai người đi tiếp để tìm đường qua núi và mang thực phẩm trở lại. Hai người được chọn là William Lewis Manley và John Rogers. Chúng tôi sẽ đợi 18 ngày. Ông Bennett nói, nếu sau đó các cậu không về, chúng tôi sẽ coi như các cậu đã chết trên núi hoặc đã bị người da đỏ giết. Một con bò nữa lại vừa chết, nên hai người gói một ít thịt khô mang theo ăn đường. Mọi người góp tiền, tất cả được $60 và đưa cho họ để mua thực phẩm. Cả trại tụ họp lại để chào tạm biệt họ. Trong lòng, họ nghi ngờ việc hai người sẽ trở về, bầu không khí nặng trĩu. Và cánh phụ nữ đứng khóc thút thít. Cánh đàn ông nói, Chúa phù hộ hai người, chúc may mắn. Manley và Rogers bắt tay tất cả mọi người một cách trang nghiêm, rồi họ quay đầu và tiến lên miệng vực. Khi họ đã đi, một bầu không khí quạnh quẽ bao trùm lên khu trại. Mọi người biết rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với cái chết trong thung lũng này. Ngay bây giờ họ còn chút thịt, nhưng ngoài ra nguồn lương thực của họ còn rất ít. Họ phải để riêng chỗ bột còn lại cho lũ trẻ con ăn. Từng giờ chậm chạp trôi qua, lũ trẻ quấy khóc liên tục vì đói và vì khổ. Họ chẳng thể làm gì. Thung lũng này là một trong những nơi hoang lương nhất trên trái đất, chỉ có đá và muối. Đó sẽ là một nơi chết quá khủng khiếp. Trong khi đó, Manley và Roger chật vật leo lên núi. Khi đã ở nơi cao hơn, họ cố gắng đánh giá xem mình còn phải đi bao xa. Điều họ phát hiện ra thật đáng nản. Họ không chỉ phải vượt qua một dãy núi mà là ba, với những thung lũng sa mạc dài và khô cằn xen giữa. Chúng ta sẽ không thể nào quay về được trong 18 ngày, Manly rầu rĩ nói. Trong khi tiếp tục cuốc bộ, họ gặp một thứ gì đó nằm trong một rãnh núi, che đậy qua quýt bằng bụi ngải đắng khô. Roger kêu lên, cái gì thế? Họ dò dẫm tiến lại gần. Manly nói, là một xác chết. Đó là xác một người đàn ông nằm lại ở nơi anh ta gục ngã. Manly và Roger nhận ra anh ta. Tên anh ta là Fish. Anh ta ở trong nhóm nhỏ đã đi theo nhóm những kẻ du mục. Rặng núi khô cằn đã vượt quá sức anh ta, và giờ đây anh ta nằm đây chết trong cô lơn trên núi đá. Lòng nặng trĩu, Manly và Roger đi tiếp. Quãng đường khó đi và hiểm trở, ngay cả với những người khỏe mạnh như họ. Họ uống hết phần nước cuối cùng, nhưng chẳng mấy chốc miệng đã khô đến mức không thể ăn được thịt bò. Đến một ngày, họ may mắn tìm được một miếng băng. Họ nung chảy nó và uống ừng ực trong cơn khát, ăn kèm một chút thịt. Đã tỉnh táo trở lại, họ đi tiếp. Nhưng họ biết rằng họ phải nhanh chóng tìm thêm nước, hoặc sẽ chịu chung số phận với anh Fish xấu số nọ. Đang đi, Manly đột nhiên dừng lại. Roger nhìn kìa. Anh nói và chỉ tay. Roger nhìn chằm chằm. Anh kêu lên, khói. Một làn khói mỏng đang bay lên từ một thung lũng gần đó. Tức là có người và nước. Hai người nhìn nhau, ngọn lửa có thể là của thổ dân Mỹ, những người có thể sẽ giết họ. Họ có nên mạo hiểm tìm hiểu không? Cơn khát quyết định luôn vấn đề cho họ. Ngay cả nếu phải chiến đấu cũng đáng để đi xem. Và họ vui mừng gặp lại nhóm những kẻ du mục, những người nồng nhiệt chào đón họ. Ngồi quanh ngọn lửa, hai người đàn ông mệt mỏi nghe tin tức về mọi người khác. Một số người đã vứt bỏ tất cả gia súc và đi tiếp. Nhà Breer đang vật lộn ở đằng sau, nhưng một người nữa đã chết. Tên anh ta là Isam, nhóm những kẻ du mục kể. Anh ta không thể theo được. Khi chúng tôi dừng lại dựng trại, chúng tôi đã quay lại cho anh ta chút nước, nhưng anh ta đã quá yếu và chẳng bao lâu thì chết. Manly và Roger rất biết ơn họ vì những thông tin đó. Họ cảm ơn nhóm những kẻ du mục và tiếp tục con đường của mình. Thời gian trôi qua dần, các gia đình chắc đang tự hỏi tình hình họ ra sao. Ở trại, mỗi ngày trôi qua lại thêm phần khổ sở. Họ sợ bị thổ dân tấn công. Nhiều người không tin Roger và Manly sẽ trở lại với họ. Chỉ có thằng ngốc mới quay lại nơi này cứu chúng ta, họ nói. Một số người độc thân nhanh chóng quyết định tự thử vận may của mình. Họ nói, thân ai nấy lo thôi, chúng ta đang phải ăn thịt gia súc của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, sẽ chẳng còn gì mà ăn, có điên mới ngồi đây chờ. Nhà Bennett và Aken nhìn họ đi và cảm thấy thật lẻ loi. Với những người đó thì thật đơn giản, vì họ không có con cái cần chăm nom. Ngay cả khi họ nói đúng, thì các gia đình cũng chẳng thể làm gì được. Dẫn bọn trẻ lên núi là việc quá mạo hiểm, họ chỉ có thể chờ đợi. Ông cũng sẽ đi ư? Họ hỏi một người lớn tuổi tên là Captain Coverwell. Ông ta do dự, vẻ mặt khó xử. Ông không muốn bỏ mặc các gia đình vô phương tự vệ, nhưng những người kia nói cũng có phần đúng. Thật sự là thân ai nấy lo. Chẳng có nghĩa lý gì khi chết trong sa mạc. Ông đợi thêm một vài ngày nữa, cố gắng đấu tranh tư tưởng, rồi cả ông cũng nói lời từ biệt và bỏ đi. 18 ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì của những người giải cứu. Các gia đình càng ngày càng tuyệt vọng. Họ bị lạc rồi. Bà Bennett buồn bã nói, chắc chắn là thế, nếu không giờ này họ đã phải trở về rồi. Nhưng Manly và Roger không bị lạc. Sau gần 2 tuần leo núi, họ đã đến một nông trại và rồi cả một khu dân cư. California rốt cuộc cũng đến. Họ vội vã mua thực phẩm bằng tiền mọi người đưa cho mình, cùng 3 con ngựa và 1 con la để chở mọi thứ. Rồi họ lại lên đường vượt qua sa mạc để quay trở lại. Giờ thì họ đã biết đường đi nên mọi việc dễ dàng hơn, nhưng lũ ngựa và con la lại gây ra một vấn đề mới. Làm sao chúng có thể đi qua được những đoạn đường núi treo leo mà đến cả người cũng phải chật vật lắm mới trèo qua được? Họ tiến đến một khe núi đặc biệt khó đi và lũ ngựa dừng lại. chúng không chịu đi nữa. Một vách núi chắn trước mặt và không có đường vòng nào khác. Hoàn toàn bất lực, hai người nhận ra họ sẽ phải thả lũ ngựa đi. Họ dỡ mọi hành lý khỏi lưng chúng, thả chúng ra, chúng sẽ chết ở đây thôi. Manly cay đắng nói, chẳng có gì cho chúng ăn hay uống cả. Đã mất lũ ngựa, họ quyết tâm giữ lấy con la, nó tỏ ra mạnh mẽ và can đảm hơn, dù chỉ có một mắt. Hai người huýt, đẩy và quát tháo, cho đến khi nó nhảy bật tới trước, đáp bên một gờ núi trên vên. Một cú nhảy nữa và đoạn khó khăn nhất đã qua, hai người gần như bật khóc vì mừng rỡ. Nhưng một cảnh tượng đáng buồn lại chờ họ phía trước. Roger đang đi đằng trước, đột nhiên dừng lại nhìn trừng trừng. Manly hỏi, gì vậy? Roger đáp, là Captain Coverwell, ông ta chết rồi. Hai người nhìn ông già xấu số. Ông đang nằm ngửa với bình nước rỗng bên cạnh. Sa mạc lại lấy đi thêm một sinh mạng nữa. Gần một tháng trôi qua kể từ khi Manly và Roger rời đi cho đến khi cuối cùng họ cũng trở về khu trại nhỏ bé. Nhà Bennett và Aken cảm động và mừng rỡ khi thấy họ đến độ hầu như không nói nên lời. Họ đứng đó lặng im, nước mắt chảy xuống lã chả. Bà Bennett chạy tới chỗ Manly và sụp xuống chân anh, vòng tay ôm lấy đầu gối anh. Bà nói với giọng run rẩy, chúng tôi không nghĩ hai người sẽ trở lại. Nhưng sau khi đã vượt qua nỗi xúc động bàng hoàng, cả trại nhanh chóng tưng bừng với sự hào hứng và tiếng nói cười. Manly cảnh báo họ rằng con đường phía trước không dễ dàng, California còn ở xa hơn họ tưởng. Các gia đình lắng nghe rồi can đảm chuẩn bị lên đường. Họ đã sống sót bằng ấy thời giờ, họ sẽ không bị đánh bại. Cả nhóm lên đường với 8 con bò và chú la nhỏ trung thành. Sau vài ngày, họ đã trèo được lên rặng núi Panamint và có thể nhìn xuống thung lũng cằn cỗi, nơi họ đã suýt chết. Nó trải dài sau lưng họ, trống rỗng và thê lương. Ông Bennett lắc đầu và quay đi. Ông nói, tạm biệt thung lũng tử thần. Thung lũng đã được biết đến với cái tên ấy kể từ đó. Như phần lớn trong số 250.000 người tiến về miền Tây trong cơn sốt vàng năm 1849, ít người trong đoàn người sống sót ra khỏi thung lũng tử thần làm giàu được trên bãi vàng. Nhiều người không hề làm việc trong các mỏ vàng, nhưng dòng người đổ về đây đã tạo ra cả một cộng đồng dân cư mới, nơi nhiều ngành nghề nở rộ. John Roger làm nghề thợ mộc và thợ cơ khí, William Lewis Manly làm nhiều việc khác nhau, đôi khi cả việc trong mỏ. Anh vẫn giữ liên lạc với nhiều người bạn đồng hành trong chuyến đi, những người luôn coi anh là một anh hùng và viết một cuốn sách về những trải nghiệm của họ. Tên là Thung lũng tử thần năm 49. Bà Aken sinh một bé gái 4 tháng sau khi ra khỏi sa mạc và đặt tên là Julia. Đáng buồn là Julia qua đời chỉ 19 ngày sau đó. Captain Hood đã thành công trong việc dẫn đoàn xe chính đến California. Hầu hết nhóm những kẻ du mục cũng sống sót và bắt đầu đi tìm vàng. Một vài người trong số họ gặt hái thành công một thời gian, nhưng rồi họ nhận ra việc đó rất vất vả và thành quả thu về không lớn như họ tưởng. Hầu hết bỏ cuộc và quay sang những việc khác hoặc đi làm nông. Một số thậm chí còn bỏ California, quay về quê nhà. Bà Breer là một trong số ít người thu hồi lại được tài sản của mình từ thung lũng tử thần. Khi nguồn vàng ở California cạn kiệt, tin đồn về vàng và bạc trong sa mạc bắt đầu lan ra. Những người tìm vàng bắt đầu săn lùng và một số đã đến thung lũng tử thần. Ở đó, họ tìm thấy bộ đồ ăn bằng bạc của bà Breer còn nguyên vẹn và trao trả lại cho bà. Đường đến Timbuktu. Nhà du hành vĩ đại nhất thế giới, ít nhất đó cũng là điều mà các nhà sử học đã miêu tả về Abu Abdallah Battuta trong thế kỷ 14. Không nhiều người có hứng thú với ý tưởng vượt qua sa mạc Sahara, huống hồ là ở tuổi 49. Nhưng đối với Ibn Battuta, đây là thử thách cuối cùng của ông trước khi yên tâm sống cuộc sống hàng ngày an nhàn tại quê nhà Maroc. Ibn Battuta sinh ở Tangier, trên bờ biển phía bắc của Maroc vào năm 1304. Khi mới 21 tuổi, ông đã thực hiện một chuyến hành hương tới thành phố Thiên Mecca ở Ả Rập. Cuộc hành trình này được gọi là Haji mà mọi người Hồi giáo đều phải đi ít nhất một lần trong đời. Nếu khả năng của họ cho phép, Ibn Battuta không hề biết hành trình này sẽ dẫn ông đi những đâu, dọc theo bờ biển Bắc Phi tới Ai Cập, Palestine và Syria, trước cả khi ông tới được Mecca, và trước khi trở về nhà sẽ đến Iraq, Ba Tư, bờ biển phía đông châu Phi, Oman và Vịnh Ba Tư, Tiểu Á, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, Biển Đen và Constantinople. Cuối cùng là Ấn Độ qua Afghanistan. Từ đó ông du hành đến quần đảo Maldives, tiến xa hơn về phía đông đến Trung Quốc và Indonesia. Cuối cùng, khi ông trở về quê nhà Maroc, ông đã đi thám hiểm suốt 24 năm. Ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại, bạn cũng sẽ nghĩ như thế là đủ cho bất cứ ai. Nhưng vẫn còn một nơi mà Ibn Battuta muốn đến, đó là Mali, nằm ở phía nam sa mạc Sahara vĩ đại. Ông đã nghe nói rằng, đó là một đất nước trù phú tuyệt đỉnh, một trong những nguồn vàng lớn nhất thế giới. Ông không thể kiềm chế được ý muốn thực hiện chuyến đi cuối cùng này. Vì vậy, vào mùa thu năm 1351, ông khởi hành từ thành phố Fez và tiến về phía nam. Vượt qua Sahara rộng lớn chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, vào thế kỷ 14, đã có nhiều con đường thông thương vắt qua sa mạc, có nghĩa là nó cũng khá tấp nập. Những đoàn lữ hành lớn thích đi vào những tháng đầu năm khi sa mạc còn chưa nóng quá sức chịu đựng. Thế là sau khi vượt qua rặng Atlas, Ibn Battuta dừng chân chờ đợi ở một thị trấn tên là Shimasa. Nơi này nằm ở ven sa mạc, nơi lý tưởng để mua lạc đà và chuẩn bị cho hành trình lớn phía trước. Dù là một nhà thám hiểm, nhưng Ibn Battuta không hề có ý định thực hiện một hành trình đơn độc theo kiểu anh hùng. Khi ông lên đường vượt qua sa mạc, ông có rất đông bạn đồng hành đi theo, ngoài lũ lạc đà của chính ông là cả một đoàn thương buôn của Shimasa. Họ đều được một người du mục của bộ tộc Berber dẫn đường, một người biết rất rõ về sa mạc. Đoàn người đi chậm chạp vào sáng sớm và nghỉ ngơi vào thời điểm nóng nhất trong ngày, rồi lại xuất phát khi chiều xuống. Họ mất 25 ngày mới tới khu dân cư đầu tiên, một nơi kỳ lạ và hẻo lánh tên là Takhaza. Chẳng có gì mọc được ở đó, nó chỉ tồn tại nhờ mỏ muối. Ibn Battuta ghét nơi này. Đây là một ngôi làng chẳng có gì tốt đẹp. Ông viết, đây là nơi hôi hám nhất trên đời. Người dân Takhaza sống một cuộc đời buồn thảm, chỉ biết vần những khối muối lớn từ mỏ lên để vận chuyển bằng lạc đà xuống phía nam. Họ phụ thuộc vào những đoàn buôn mang lương thực thực phẩm đến cho mình vì đất đai của họ khá khô cằn. Nhưng đây vẫn là một nơi thú vị. Có nhiều muối đến độ người dân xây nhà bằng muối. Ibn Battuta nghỉ trong một ngôi nhà có những bức tường muối và mái bằng da lạc đà, và tế lễ trong một nhà thờ cũng được xây như vậy. Ông còn nhận ra rằng có rất nhiều tiền ở khắp nơi, những lượng vàng lớn được trao tay để đổi lấy muối. Trong khi vui mừng được rời khỏi đây, ông cũng biết rằng chặng đường khó khăn nhất vẫn còn nằm phía trước. 800 km trên cát, với chỉ một vũng nước duy nhất. Nhưng Ibn Battuta đã gặp may, mùa đông năm đó có mưa trên sa mạc và đoàn người tìm được nhiều vũng nước dọc đường kẹt trong đá. Điều này giúp cho hành trình gian nan dễ chịu hơn rất nhiều. Dù vậy, họ bị mất một người trong đoàn. Sau khi cãi vã với một thành viên khác của đoàn buôn, một người tên là Injiri đi chậm lại phía sau, anh ta không bao giờ bắt kịp đoàn nữa và không ai gặp lại anh ta nữa. Bản thân Ibn Battuta đến được vũng nước an toàn, nhưng ông lo lắng về phần còn lại của chuyến đi. Họ mới chỉ đi được nửa đường qua sa mạc, và theo ông biết, sa mạc là nơi đầy những nguy hiểm kinh hoàng. Ông lo sợ rằng người dẫn đường của họ sẽ lạc đường và họ sẽ hết nước, hoặc sẽ bị những quỷ dữ sống trong vùng hoang dã khô cằn bắt được. Vì vậy, ông thấy không mấy vui vẻ, nhưng ông đã lo lắng thừa. Sau một quãng đường kéo dài 10 ngày, cả đoàn vào đến Walata, ngày nay là Mauritania, nhưng vào thời đó là một thị trấn trực thuộc kinh thành Mali. Inbabuta đã an toàn đi hết một chặng hành trình nữa. Có lẽ Inbabuta đã trở nên khó tính sau cả một cuộc đời du hành, vì ông than phiền về rất nhiều điều ở Mali. Ông chắc chắn không tận hưởng được sự giàu có tuyệt vời của Mali mà ông đã hy vọng. Ông rất ốm yếu trong 2 tháng ở đó. Ông ăn phải một ít khoai nấu không kỹ và suýt chết, một việc càng không thể cải thiện ấn tượng của ông về nơi này. Ông cực kỳ bất mãn với sự tiếp đón mà ông nhận được. Là một nhà thám hiểm dày dạn, ông tự coi mình là một nhân vật ngoại giao quan trọng và mong đợi các vị vua tiếp đón mình cùng quà cáp hậu hỷ. Thế nhưng Sultan của Mali chỉ thiết đãi ông một bữa ăn gồm bánh mì, thịt và sữa chua. Inbabuta cực kỳ tự ái, ông hỏi: "Tôi phải kể về ngài thế nào với các Sultan khác đây?" Sau đó vị Sultan tỏ ra hào phóng hơn một chút và ban cho ông một ngôi nhà. Khi ông đi cũng tặng ông một món quà bằng vàng. Inbabuta rất hứng thú với các phong tục của Mali nhưng cũng choáng váng vì nhiều điều ở đó. Mali là một đất nước Hồi giáo, nhưng phong tục của nó không đúng với tưởng tượng của ông về cách hành xử của người Hồi. Ở Walata, ông đã kinh hãi nhận ra rằng đàn ông và phụ nữ ở đây thường là bạn và có thể gặp gỡ nhau để thoải mái vui vẻ chuyện trò. Inbabuta đã quen với việc hai giới phải bị ngăn cách rất nghiêm ngặt. Rồi sau đó, ở thủ đô của Mali, ông ghê tởm khi thấy các nữ nô lệ được phép đi khắp nơi mà chẳng mặc gì. Ông cũng không thích các nhà thơ của hoàng gia với trang phục và mặt nạ loè loẹt. Nhưng không phải mọi điều đều tồi tệ. Ông say mê ngắm những lễ hội xa xỉ của Sultan và rất ấn tượng với cách dạy dỗ trẻ em nghiêm khắc về kinh Koran, kinh thánh của đạo Hồi. Ông khám phá được nhiều điều ở đất nước này và đã đến thăm thành phố nổi tiếng Timbuktu trước khi nó nổi tiếng. Vào thế kỷ 14, nó vẫn còn là một tỉnh lỵ khá nhỏ. Không có mấy dấu hiệu chứng tỏ nó sẽ trở thành một điểm buôn bán giàu có và là nơi nền học vấn Hồi giáo nở rộ trong 2 thế kỷ tiếp theo. Từ Timbuktu, ông đi về phía đông đến Koko, nơi ngày nay là Gao. Đây là điểm cực đông trong những thị trấn quan trọng của Mali. Tại đây, Inbabuta quyết định ông đã thăm thú đủ. Ông bắt đầu nghĩ đến việc về nhà. Gao cách cả một đoạn đường dài về phía đông Walata và ông không muốn lại phải dẫm lên những dấu chân cũ của mình. Thay vào đó, ông lên kế hoạch tiến về phía bắc qua Sahara theo một đường khác, từ đông bắc Gao đi đến ốc đảo Takeda rồi theo hướng đông bắc về Shimasa. Con đường này sẽ đưa ông qua một số sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Và lần này, ông sẽ không còn lợi thế là những tháng mùa đông mát mẻ nữa. Lúc đó đang là những ngày đỉnh điểm của mùa hè. Inbabuta rõ ràng ỷ lại rất nhiều vào đoàn thương nhân mà ông đi cùng, vì ông chỉ mua có 2 con lạc đà cho hành trình vất vả lên phương Bắc. Một con để cưỡi và một con lạc đà cái để chở đồ đạc. Đây không phải là kế hoạch tối ưu cho một hành trình vượt Sahara giữa mùa hè. Chuyến hành trình diễn ra 6 ngày từ đầu. Con lạc đà cái tội nghiệp không thể chịu được cái nóng và toàn bộ sức nặng của hành lý nên đã nhanh chóng ngã gục. Giờ thì nhà du hành gan dạ gặp rắc rối thực sự. May mắn thay, những người khác trong đoàn buôn đề nghị chở giúp đồ đạc cho ông và chia ra mỗi người mang một ít. Có thể thấy rõ rằng cái nóng khiến tâm tính con người xấu hẳn đi vì một người đã từ chối giúp đỡ và thậm chí không chịu chia nước cho người hầu của Inbabuta. Lúc này họ đã vượt qua vùng đất của người Tuareg. Những người du mục sa mạc vẫn đang sống ở miền Bắc Mali và Mauritania. Họ sống sót một phần nhờ vào cách moi tiền bảo kê các đoàn thương buôn buộc phải chọn họ làm người dẫn đường hoặc có nguy cơ bị tấn công. Dù vậy, Inbabuta vẫn thấy họ vô cùng cuốn hút, đặc biệt là phụ nữ, những người tự vỗ béo mình bằng sữa bò và hạt kê giả. Vào thời đó, phụ nữ gầy không được cho là đẹp. Người Tuareg hiện tại vẫn có quan niệm này. Và Inbabuta rất khâm phục những người phụ nữ này. Nhưng niềm vui của ông trên hành trình đến Takeda rất hiếm hoi. Ông bị ốm vì cái nóng và vô cùng mừng rỡ khi đến được ốc đảo. Takeda là một điểm dừng chân rộng lớn và cũng như Takhaza làm giàu chủ yếu nhờ khai thác mỏ, lần này là một mỏ đồng. Nó không đến nỗi cằn cỗi như Takhaza và người ta có thể trồng được lúa mì. Tại đây, Ibn Battuta tìm được một hội đồng hương Maroc và ở cùng họ để nghỉ ngơi. Ông có vẻ không còn hứng thú tiếp tục hành trình mệt mỏi này chút nào. Nhưng rồi đột ngột, ông nhận được lệnh từ Sultan ở Zez rằng phải trở về ngay lập tức. Không rõ vì sao, và có vẻ kỳ lạ khi Sultan lại biết rõ hành tung của ông đến vậy, ngay cả ở trong sa mạc. Nhưng Ibn Battuta vẫn nhanh chóng lên đường, theo một đoàn nô lệ đông đúc với 600 nữ nô lệ da đen hướng về Shimasa. Đây hẳn là một hành trình khủng khiếp đối với họ, vì họ chẳng có mấy hy vọng phía trước. Ở Maroc, họ sẽ bị bán làm người hầu hoặc gái mại dâm. Nhưng Ibn Battuta không để tâm nhiều đến điều đó. Đây là một việc hoàn toàn bình thường ở Bắc Phi vào thời đó. Trên đường về Shimasa, đoàn người gặp những người du mục khác. Lần này là một nhóm người bơ, đeo mạng che ngang mặt. Họ đòi tiền vải trước khi cho phép cả đoàn đi tiếp. Việc này khiến Ibn Battuta rất khó chịu. Chúng chẳng có gì tốt đẹp, ông phàn nàn. Nhưng đây là vấn đề lớn duy nhất ông gặp phải. Ngoài sự gian khổ trường kỳ của chuyến du hành trên sa mạc, sau đó họ đi qua vùng đất của người bơ bình an. Ông về đến Shimasa vào mùa đông và tiến hành tiếp một chặng đường gian nan vượt qua rặng Atlas trong tuyết. Dù đã trải qua những đoạn đường vượt sa mạc đáng nể, ông tuyên bố rằng đoạn hành trình cuối cùng tới Z này mới là đoạn khó khăn nhất. Khi đã về Fef, Ibn Battuta ở lại quê nhà mãi mãi. Chúng ta không biết nhiều về chuyện xảy ra với ông sau đó. Chúng ta chỉ có thể dự đoán rằng ông yên lòng sống cuộc sống xa xỉ trong cung điện của Sultan, nơi ông sẽ có nhiều câu chuyện để kể. Chắc chắn rằng ông đã sống đủ lâu để viết một cuốn hồi ký về những chuyến du hành của mình, được biết đến với tên gọi Rizla, một tài liệu đầy hấp dẫn với cái nhìn sâu sắc về nhiều đất nước của thế giới Hồi giáo vào thế kỷ 14.